Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, giả bộ chối từ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chẳng lẽ ngươi đã công tác? Tên là Crystal Tiểu Minh Tinh hỏi hắn, chủ yếu là ở một lời liền nói, muốn từ Diệp Đông Thanh trong miệng bộ ra điểm tin tức gì? Không có biện pháp. Một vị người đầu tư nhi tử vừa ý Laura, chỉ đích danh để cho nàng tới hỗ trợ. Ở Hollywood cái đó nổi danh thùng nhuộm lớn bên trong đợi lâu. Đối với loại chuyện này coi như tinh thông, không có toát ra bất kỳ sơ hở nào. Trên mặt như cũ treo bộ kia câu tâm hồn người nửa tỉnh nửa say vẻ mặt. Vừa mới bắt đầu không có chú ý bên người vị trẻ tuổi này. Phải nói Diệp Đông Thanh có thể dựa vào gương mặt này kiếm cơm. Vậy quá đề cao liền hắn. Chỉ có thể nói lớn lên coi như không tệ. Miễn cưỡng phù hợp Tây phương thế giới thẩm mỹ quan. Theo, đẹp trai, cái từ này dính không được bên. Quan sát xong mới phát hiện. Nguyên lai quần áo đều là danh bài. Trên tay một khối đồng hồ liền giá trị chừng mấy chục ngàn USD. Những thứ này ngoại vật cũng có thể giả bộ, khí chất rất khó che giấu. Tổng cảm thấy cái này đứa nhỏ thật giống như rất có tiền dáng vẻ. Có dạng gì phương thức suy nghĩ, thế giới ở nào đó người trong mắt chính là cái đó dạng. Crypto không thể nghi ngờ càng chú ý tiền. Ra diễn vậy mấy bộ phim cũng không có để cho nàng thành danh. Quá náo nhiệt sinh hoạt, chỉ có thể khác kiếm sống đường. Đối với một vị không có dung mạo người phụ nữ mà nói, nàng không thể nghi ngờ đem tự thân ưu thế lợi dụng được rất tốt. Mấy năm gần đây coi như thích hợp. Đúng vậy, ta đang vì mình đi làm. Vị này là ta thư ký. Ở phố Uôn kinh doanh một công ty nhỏ, chỉ có mấy chục triệu tài sản. Lời này từ Diệp Đông Thanh trong miệng nói ra. Hời hợt, nguyên bản tối hôm nay chuẩn bị uống chút rượu. Không có khắp nơi đến gần ý nghĩa. Có thể hiện nay như thế một vị phụ nữ xinh đẹp đưa tới cửa. Hắn muốn thử một chút xem có cơ hội hay không. Còn không có chánh nhân quân tử đến không muốn không cầu đến nước. Bản liền không coi là người tốt. Crystal nữ sĩ ánh mắt sáng lên. Trên mặt nụ cười sâu hơn. Nói xa nói gần hỏi tới. Oa nha, công ty đầu tư cái loại đó làm ăn. Không kém bao nhiêu đâu. Cho nên ngươi đâu? Mấy năm này còn đang đóng phim sao? Ta rất ít đi vào rạp chiếu phim. Đối với phương diện này tin tức không quá rõ. Chấm ngoặc kép, Laura uống được hơi nhiều. Lại không đến mất đi ý thức đến nước. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh ngay tại trước mặt mình bắt chuyện một vị bà cụ. Tâm tính nhất thời không thăng bằng. Hai người không quan hệ. Không dự định can thiệp loại này chuyện riêng. Bay lên Bạch Nhãn ngồi ở đối diện ăn trái cây. Nhín thời giờ còn xem trên mình quần áo càng ngày càng thiếu hiện trường biểu diễn. Có người đang đi trên sân khấu ném tiền. Hô to, tiếp tục, cởi, cởi, tránh quy nơi. Cuối cùng còn lại hai kiện đâu. Muốn tiếp tục đi xuống xem. Vậy được xem mọi người bản lãnh. Crystal quên bằng hữu giao phó, Diệp Đông Thanh thì quên theo mình cùng đi đến Laura. Cứ như vậy ngồi ở đó cười nói, chủ yếu là nghe một ít có liên quan Hollywood bát quái chuyện lý thú. Ví dụ như bị một vị cao cấp người mẫu hàng phục tiểu lý tử. Thời gian còn dụ dỗ nàng bằng hữu loại, ban ngày thì một tòa Manhattan, buổi tối lại là một tòa Manhattan. Trong quán rượu rất khó tìm chân chính tình yêu, muốn thích hợp buông lỏng, nơi này ngược lại là một gắng gượng lựa chọn tốt. Thấy Crystal ngồi qua lại tới sau không di chuyển chứa, kêu nàng tới đây người nọ có chút tức giận, cảm giác giống như là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Đích thân tới ở bên tai nàng nói mấy câu, nàng mới đúng Diệp Đông Thanh nói. Ta hãy đi trước cùng các bạn uống mấy ly, cùng người nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Thân là thường xuyên cùng người ngâm đi khách quen. Diệp Đông Thanh rõ ràng giống như loại này cùng bạn trai tới đây tình huống. rất khó phát sinh chút gì, không làm chuyện xảy ra. Tiếp tục uống rượu nghe ca, rất nhanh, bọn họ bàn kia người rời đi. Thời gian đã lặng lẽ đến buổi tối hơn 10 giờ. Không yên tâm cô gái ở nhà một mình, hắn cũng gọi lên uống nhanh hồ đồ Laura trở về. Cửa có đặc biệt giúp người thay thế giá tài xế. Hỏi xong mục tiêu sau há mồm đòi 100 USD. Nói là mình còn muốn đón xe trở về. Đồng ý cái giá cả này. Đang chuẩn bị đi về phía bãi đậu xe, Diệp Đông Thanh bất ngờ gặp phải đi mà trở lại Crystal. Nói muốn hẹn hắn đến một nhà khác, yên lặng chút quán bar ngồi một chút. Lời đã nói đến đây loại phân thượng, hắn sao có thể nghe không hiểu ý nghĩa? Còn có thể làm sao? Giả bộ chối từ thôi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngủ một giấc tỉnh. Laura thấy Triệu Lưu Ly ngồi ở đó mình mặc quần áo. Cái này gian rượu mắc tiền tiệm trong nhà trọ liền hai cái gian phòng. Hai người hôm nay dùng chung phòng khách. Sau khi đứng dậy che đầu, nhức đầu sắp nứt, trên tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức biểu hiện mới sáng sớm 7 giờ 05 phút. Mơ mơ màng màng nhớ Diệp Đông Thanh đưa mình lên lầu. Đến khi rửa mặt xong làm xong bữa ăn sáng, chuẩn bị kêu hắn thức dậy ăn cái gì thời điểm, Laura mới giật mình kỳ phát hiện đối diện đường cái phòng ngủ chính bên trong không người. Chăn trải ở trên giường, không có bị dấu vết động tới. Đi tới phòng khách hỏi Triệu Lưu Ly nói, người khác đâu? Ta nhớ tối hôm qua theo cùng nhau trở lại chưa? Ừ. Leo tối hôm qua để cho ta cẩn thận một chút, đừng đá lộn mèo mép giường thùng rác. Sợ người thức dậy nôn mửa. Sau đó hắn lại một lần nữa ra cửa. Cô gái ăn bữa ăn sáng, bạc xoa theo đĩa thức ăn tiếp xúc phát ra âm thanh. Mặc dù ánh mắt xem không thấy đồ, có thể nàng luôn là có thể đâm trúng thiết tốt trứng chiên. Nàng không biết nội tình, nhưng là Laura có thể đoán được. Hơn phân nửa là bị tối hôm qua vị kia người phụ nữ câu đi. Sau một lát, chỉ nói câu để cho Triệu Lưu Ly nghe không hiểu nói. Nàng nói, người đàn ông à, quả nhiên thích hấp dẫn loại hình. Chấm ngoặc kép, xã hội văn hóa ở phương diện này tương đối hạn chế cấm vận. Laura có chút khó chịu, nhưng không cảm thấy có cái gì. Nghe nhiều gặp nhiều cũng chỉ thói quen. Người đàn ông người phụ nữ cũng giống nhau. Bị một vị phụ nữ xinh đẹp để mắt tới, không trở lại qua đêm bình thường, đã trở lại đêm mới không bình thường. Ăn xong thu thập xong cái đĩa, cho tự mình rót ly trà tiếp tục trở về phòng nằm. Tối hôm qua uống nhiều rượu, cả người trên dưới kia đều không thoải mái. Đã sắp đến thời gian đi làm, Laura trực tiếp kiều ban, quyết định ngày hôm nay ở nhà làm bảo mẫu. Diệp Đông Thanh là ở liên lục địa khách sạn trong 6 phòng tỉnh lại. Quần áo tán loạn đầy đất, tắm quát râu, nửa giờ sau lại rửa một lần tắm rửa, lúc này mới mặc xong quần áo rời đi, trước khi đi lưu lại tấm 20.000 Mỹ kim chi phiếu. Tiếng tốt lành viết tùy tiện mua chút thứ mình thích, liền điện thoại đều không cho, cứ như vậy lớn đong đưa lớn bày ra cửa, Crystal liền giữ lại ý nghĩa cũng không có, cười nói có rảnh rỗi thường liên lạc. Tiếp theo sau đó chùm đầu ngủ, vừa không bạn gái, lại không vợ, Diệp Đông Thanh không có chút nào gánh nặng trong lòng, ra cửa đón xe nghênh ngang mà đi, chuẩn bị đi trước chuyến công ty, sau đó sẽ về nhà ngủ cái hồi lung rác. Tối hôm qua không có cơ hội ngủ quá lâu, lúc này thuộc về bị móc sạch trạng thái đâu, cần bồi bổ rác khôi phục tinh lực, Facebook bên kia còn ở chuẩn bị. Quỹ nước ngọt lại không quá nhiều chuyện để cho hắn xử lý. Mang theo phần hot dog đi phòng làm việc ăn xong, bất ngờ nhận được một cú điện thoại, đến từ công ty khách hàng lớn Malek Fasi điện thoại, nói cho nói bản thân có bút làm ăn muốn nói với hắn nói. Để cho Diệp Đông Thanh sẽ đi ngay bây giờ kéo dưa Sania sân bay. Tạm thời không biết là tại sao chuyện, dù sao ngủ bù kế hoạch khẳng định rơi vào khoảng không. mình lái xe ra cửa, đi tới ở vào khu Hoàng hậu Pháp Lạp Thịnh Loan vùng lân cận kéo dưa Sania sân bay. Bị người tiếp vào bãi đậu máy bay, tiến vào một chiếc Gulfstream Aerospace máy bay tư nhân bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.